À, trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi niệm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Khởi Phóng Pháp. Nam mô ta sa pha va ta ra ta sa ma sa mu an tha sa Nam mô ta sa pha va ta ra ta sa ma sa mu an tha sa Nam mô ta sa pha va ta ra ta sa ma sa mu an tha sa Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin kính cẩn lễ Đức Thế Tôn ngài Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Nhân danh lực tán dương Đức Tam Bảo Khắp Tán Tắc xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng Visco và toàn thể Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc. Và nhất là phát sinh trí tuệ thực hành pháp quán của Thế Tôn ngồi hồ sớm đoạn tận khổ thành tựu được thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thầy. À xin thưa vị, đề tài hôm nay chúng ta tìm hiểu là 12 xứ. À chữ Ayatana thường được dịch là xứ, nhưng mà trong tạng kinh thì chữ Ayatana lại mang một cái góc độ khác. Và trong bản thắng pháp thì Ayatana lại mang một góc độ khác. Chữ Ayatana trong bản kinh là muốn chỉ cái vùng đất hay là cái nơi trú ngụ của mình. Ví dụ như nói rằng là những cái cư dân ở xứ Magatha hay là những thần dân ở xứ Kosala, thì cái chữ xứ này muốn chỉ cho cái vùng đất. Nhưng mà trong tạng diệu pháp thì Ayatana lại là một cái từ khác, là một cái thuật ngữ. Và thuật ngữ này thì rất là đặc biệt. Như chúng ta thấy rằng ở trong 12 duyên khởi, vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, rồi danh sắc duyên cho sáu xứ. Thì sáu xứ ở đây lại mang một cái ý nghĩa thẩm sâu hơn. Thì như vậy thì chữ Ayatana theo tạng diệu pháp thì mang ý nghĩa gì? À, xin thưa, theo tạng diệu pháp thì không có phải là cái vùng đất hay là cái nơi cư trú như tạng kinh, mà Ayatana ở trong tạng diệu pháp mang tính chất thứ nhất là hướng đến, rồi làm sinh khởi các quẩn nối tiếp nhau. Khi với một cái ý nghĩa này thì chúng ta mới thấy rằng như là con mắt thì nó hướng tới cái cảnh sắc, mà khi mà con mắt mà nó tiếp xúc với cảnh sắc thì nó dẫn ra, nó sinh khởi ra cái nhãn thức. Ở trên nên nói rằng hướng đến để làm sinh khởi quẩn. Rồi cái nhãn thức này sau khi nó diệt đi thì nó tiếp tục một cái tâm khác sinh khởi lên, à, như là tâm tiếp thâu chẳng hạn. Rồi tiếp thâu theo nữa là cái tâm quan sát, rồi tiếp theo nữa là cái tâm phán đoán. Từ cái tâm phán đoán này nó mới nảy sinh ra một loạt hoặc là tâm thiện hoặc là tâm bất thiện, hoặc là những tâm không thiện cũng không bất thiện. Khi mà chúng ta nhìn một vật thì chúng ta chưa có ký niệm là thiện hay bất thiện. Nhưng mà một vài chục tâm lộ sao nó mới có thể khởi sanh ra là cái thiện hay bất thiện ở đó. Cho nên cái danh từ mà thuật ngữ đó, rồi có tạng kinh nói rằng cái tác ý khéo hoặc là cái tác ý đúng hay là như lý tác ý theo bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, thì tất cả những danh từ này nó đều xuất phát từ cái tiếng, từ một cái ngữ nghĩa của Pali là Yoni So Manasikara. Yoni là cái nơi sinh ra, So là đúng đắn, Manasikara là cái tắc ý hay là cái hướng đến của ý. Ở đây ngay cả cái tâm phán đoán, ngay cái tâm phán đoán đó nó đóng vai trò rất là quan trọng. Chính phán đoán đúng thì nó dẫn đến tâm thiện, nhưng mà nếu mà nó phán đoán sai thì nó dẫn đến tâm bất thiện. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng thời Đức Phật vào lúc gần cuối đời Ngài, tức là khoảng Đức Thích Tôn 71 hoặc 72 tuổi, thì lúc bấy giờ vị tôn giả có tên là Devadatta do bị thất sủng bởi danh tiếng cũng như lợi lộc, cho nên vị tôn giả Devadatta tức là Đề Bà Đạt Đa này mới đủ những vị tỳ khưu như là Kukalika để mà chia rẽ tăng đoàn. Nhưng mà giai đoạn đầu á, tỳ khưu và Kukalika thì hơi e ngại, mới nói rằng là Sa môn Gotama là bậc có đại uy lực, có đại thần lực, làm cách nào mà chia rẽ được. Thì bây giờ Đề Bà Đạt Đa mới giật ra một cái phương án là chúng ta xin 5 điều và chắc chắn rằng Đức Thích Tôn Ngài sẽ bác bỏ, nhưng cái đó chúng ta sẽ chia rẽ tăng chúng. 5 điều đó là gì? Thứ nhất là vị tỳ khưu phải sống ở trong rừng trọn đời. Thứ hai là vị tỳ khưu phải sống dưới cội cây trọn đời. Thứ ba là vị tỳ khưu phải mặc y cũ rách trọn đời. Thứ tư là vị tỳ khưu phải đi bát khất thực trọn đời. Và điều thứ năm là vị tỳ khưu không được dùng thịt cá trọn đời. Thì Đức Thích Tôn Ngài mới dạy rằng này Đế Quá Đắc Tá, cái vị tỳ khưu nào mà thích ở rừng thì cứ ở rừng, mà vị tỳ khưu nào muốn sống trong tự viện thì cứ sống trong tự viện, vị tỳ khưu nào muốn ở dưới cội cây thì cứ ở dưới cội cây, và vị tỳ khưu nào muốn thọ dụng liêu cốc của tín thí cúng dường thì cứ thọ dụng. Nếu vị tỳ khưu ở dưới cội cây thì chỉ được ở 8 tháng không có mưa mà thôi, tức là vào khoảng tháng 6 cho đến tháng 10, đó là cái thời điểm mà người Ấn Độ cổ ngày xưa được quy định là mùa mưa. Thì trong 4 tháng đó đó phải cây hang hoặc là ở một cái mái che, không được ở ngoài trời. còn ở dưới là gọi cày. Là vậy thì khâu nào muốn mặc y cũ rách thì cứ mặc, và vị nào được hàng tính thí cúng dường những y phục tốt thì cứ thọ dụng. Vậy thì khâu nào muốn đi bát để sống thì cứ đi bát. Vị thì khâu nào mà được thí chủ cúng dường trai như là trai tăng bây giờ, nếu muốn thọ thì cứ thọ. Vị thì khâu nào được phép ăn cá thịt với một điều kiện là không nghe, không thấy và không nghi người khác giết cho mình ăn, được gọi là thịt, ba là thịt trong sạch, là tam tịnh nhục. Nhưng về sau thì các bạn sẽ giải còn thêm ra một cái điều nữa là ngũ tịnh nhục, tức là năm loại thịt trong sạch. Năm loại thịt trong sạch thêm hai điều nữa là gì? Đó là những loại thịt mà những con thú rừng như cọp hay beo nó sát hại những con vật khác, sau khi ăn xong nó bỏ lại, hoặc còn là những con vật đã bị chết đi. Nhưng trong hai cái trường hợp này, xin thưa, chúng ta phải lưu ý trong hai cái trường hợp sau này. Tức là thịt của những con vật nó đã bị con vật khác sát hại, hoặc là những con vật đã chết. Trong hai trường hợp này, đối với tỳ khưu chỉ có giá trị khi ở trong cái thời bị nạn đói. Còn nếu ngoài thời nạn đói thì không nên. Đó điểm thứ nhất. Ngoài ra, mặc dù không nghe, không thấy, không nghi, nhưng không được quyền, không được quyền kêu gọi món đó. Chúng ta thí dụ giống như cái những gì hiện nay chẳng hạn vậy, có giờ một số vị do lỡ đường bước vào trong quán chẳng hạn, thì vị này có thể dùng những cái loại vật thực ở trong quán đó, nhưng mà nên đi chung với một cái người Phật tử nào đó, và cái người Phật tử đó sẽ kêu những cái món đó. Mà vậy thì khâu không nên kêu. Nếu vậy thì khâu nào kêu phạm tắc ác, ví dụ như là cho tô phở thì chẳng hạn vậy, không được quyền kêu. Mà hãy có người Phật tử nào kêu dân thì được phép thọ. Thì khi mà nghe như vậy đó, nghe như vậy đó, thì xin thưa Đức Thế Tôn ngày bắt bỏ vậy đó, thì Đề Bà Đạt Đa và Kukadika đã đứng dậy để lễ Thế Tôn mà ra đi. Thì bây giờ có 500 vị tỳ khưu xứ Quách Chí, vì mới xuất gia cho nên không nắm bắt được cái giáo lý này một cách sâu rộng, cho nên cho rằng đây là một cái pháp môn tu tập rất là chính đáng, rất là hợp lý. Bởi sao? Bởi vì cái thời đó người ta rất là sùng bái về những người khổ hạnh, mà không phải như ngày xưa nữa, mà ngay cả bây giờ, ngay cả bây giờ cũng có những người mà hành khổ hạnh cũng đem tới một cái sự hoan hỷ cho những cái người thấy và biết. Cho nên 500 vị tỳ khưu xứ Bách Chi này đã tách khỏi giáo đoàn và đi ra theo Đề Bà Đạt Đa. Thì đây muốn nói rằng cái khi mà cái hướng đến mà đúng á thì nó phát sinh tâm thiện, nhưng mà hướng đến mà nó sai thì nó dễ dẫn tới cái tâm bất thiện. Đấy. Một tâm bất thiện như vậy. Và nhờ Đức Xá Lợi Phất mà mày và Đức Một Kiền Liên giảng pháp là năm trăm vị tỳ khưu quách chí này là trở về giáo đoàn. Nhưng mà người ta nói rằng á, kể từ khi mà tách ly khỏi giáo đoàn này, mặc dù chứng quả dự lưu mà trở lại về cái giáo đoàn này, thì Đức Sáu Phật mới trình bày với Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn xin ngài hãy cho 500 vị tỳ khưu mà a cùng với sự chia rẽ tăng xuất gia lại tỳ khưu. Đức Thế Tôn ngài phải dạy rằng á, thôi vừa đủ rồi này Xá Lợi Phất, hãy phạt 500 vị tỳ khưu này về cái tội cộng tội do đi theo người chia rẽ tăng. Rồi 500 vị tỳ khưu này cảm thấy mình theo đề bà Đạt Đa đã vi phạm ở trong tỉnh xá kỳ viên cái giải ngột ngạt, cho nên lui về xứ Vesali, xứ Quách Chi ấy. Mặc dù là thánh dự lưu nha, mặc dù là thánh dự lưu. Và về sau khoảng 100 năm sau thì cái hậu duệ của 500 vị này được mang tên là Quách Chí Bút Tắc Cá hay là Bạc Kỳ Tử. Thì chính cái nhóm này lại là một cái duyên sự để có cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ hai. Và cũng chính những hậu duệ của các ngài Quách Chí này đã kết hợp với 10.000 tăng lữ để rồi thành lập một cái bộ phái mới có tên là Maha Sankhika, là Đại Chúng Bộ. Mà Đại Chúng Bộ lại là tiền thân của bộ phái Đại Thừa. Đó là những cái chuyện lịch sử chúng ta tạm để yên đã. Nhưng mà đây chúng ta muốn nói rằng Ayatana là xứ, có nghĩa là từ đó khởi sinh lên, hãy hướng đến để sinh khởi lên ổn và nối tiếp. Tức là mắt nhìn thấy cảnh sắc chưa là gì hết, là gì hết. Nhưng mà sau đó rồi đó có sự phân biệt, tức là nối tiếp để rồi nó có một cái tác ý khéo hay là không có tác ý khéo, nó dẫn tới cái tâm bất thiện hay là tâm thiện nó sinh khởi. Và cái phần này nằm trong quy trình tâm pháp hay là bản tâm lộ. Thì ý nghĩa của Ayatana ở đây có nghĩa là hướng đến để làm sinh khởi một cái uẩn. Và nói về xứ thì chúng ta có hai loại xứ. Một loại là cái xứ ở bên trong, và một loại là xứ bên ngoài. Cái xứ bên trong chúng ta đó là những gì nó thuộc về trong thân chúng ta, gọi là nội xứ. Còn những gì mà nó thuộc ngoài thân của chúng ta thì được gọi là ngoại xứ. Thật ra thì trong bài Kinh Thập Nhị Duyên Khởi thì Đức Thế Tôn ngài phải dạy rằng là Nam Ro Bang Ai Salai Giác Tăng Năng, tức là danh sách này nó duyên cho sáu xứ. Salayatana sáu xứ, mà sáu xứ này đó là Đức Thế Tôn này muốn chỉ cho cái sáu nội xứ bên trong của chúng ta. Sáu nội xứ bên trong đó là gì? Là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ và ý xứ. Còn sáu ngoại xứ bên ngoài nó tương ứng với sáu nội xứ bên trong, đó là sắc xứ, thinh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. Pháp xứ và người ta hỏi rằng á, nếu tính về cái xứ, nội xứ thì chúng ta sẽ thấy rằng có nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ, một cái thứ tự như vậy. Tương ứng với sáu nội xứ chính là sáu ngoại xứ, là sắc xứ, thinh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. Mọi người ta hỏi rằng cái trình tự này là trình tự như thế nào? Thì nói về cái trình tự này, chúng ta có năm loại trình tự. Một loại trình tự nhất đó là sinh lên, nó sinh lên, rồi nó tiến triển, rồi nó hình thành. Ví dụ như từ lúc mà một chúng sanh nhập vô thai bào thì 7 tuần đầu nó chỉ là một cái chất nước nhờn nhợt và calabá. Rồi từ calabá đó nó hình thành là apuda, tức là nó dạng như là một cái phôi, nó lớn bằng cây trứng gà. Rồi từ calabá nó tiến triển thành từ apuda nó tiến triển trở thành apuda BC, là một cái thịt mềm. Rồi nó tiến triển nữa để trở thành ra là một khối thịt chia làm năm nhánh, vân vân. Đây là một cái thứ tự gọi là được thứ tự sinh lên. Một loại thứ tự thứ hai có nghĩa là thứ tự diệt trừ. Nhưng nói rằng bậc dự lâu thì diệt trừ được thân kiến hoài nghi với cấm thủ, bậc nhất lai thì diệt trừ được tham dục và sân hận thô thiển, bậc bất lai thì diệt trừ được sân hận và tham dục, bậc a la hán thì diệt trừ luôn cả năm sợi dây trói buộc bậc cao. Đó là nói về thứ tự trừ diệt. Một thứ tự thứ ba nữa là thứ tự tu tập, tức là cái người mà muốn chứng đạt được đạo quả phải tuần tự tu tập từ giới lên tới định, từ định sang tới tuệ, từ tuệ quán mới có tác ý khéo để hướng tới niết bàn, vân vân, gọi là thứ tự của tu tập. Một loại thứ tự thứ tư được gọi là thứ tự của cảnh giới, như nói rằng là từ dục giới lên tới sắc giới, từ sắc giới mà lên tới vô sắc giới, hoặc là chứng đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, rồi tứ thiền. Sau khi chứng đạt được tứ thiền thì mới triển khai bỏ cái sắc tưởng đó để chứng, để tu tập thiền vô sắc, vân vân. Và một loại thứ tự thứ năm được gọi là thứ tự của giáo thuyết, tức là trong cái thứ tự của giáo thuyết này đó, thì Đức Thế Tôn ngài sắp xếp cho chúng ta dễ nắm bắt, dễ hiểu, chứ không phải là nó là một cái loại thứ tự trình tự. Chúng ta thí dụ rằng khi mà nói về thập độ thì thường thường kinh điển nêu ra từ bố thí, trì giới, rồi xuất ly, rồi trí tuệ, rồi tinh tấn, rồi nhẫn nại, rồi chân thật, rồi quyết định, rồi từ, rồi xả. Một cái thứ tự này á là thứ tự của giáo thuyết, chứ không phải rằng cái người Phật tử chúng ta hãy bố thí cho dữ dội cái đã rồi mới bước qua trì giới. Không phải, mà không phải là trì giới cho dữ dội xong xuôi mới đi xuất gia, xuất ly, không phải. Hay là Sau khi bố thí trì giới rồi đó mới sử dụng trí tuệ để quan sát là đúng hay sai. Nó không phải. Hôm qua đây là cái trình tự của giáo thuyết để những cái hành giả hoặc là những người học giả hoặc là những người Phật tử nắm hiểu biết được nó rõ ràng. Chứ không phải là mới vào rồi mới giờ quy y tam bảo xong rồi phải bố thí mà sau đó mới trì giới. À, xin thưa, khi mà chúng tôi những vị sa môn mà cho các vị mà quy y đó, không có chỗ nào mà đứng trước cái giới cả, ngoại trừ ngưng nhà tam bảo xong thì tiếp tục tới là vị nhà vị sư vị sa môn đó truyền cho quý vị năm giới ngay. Nhưng mà nói về bố thí hết thì bố thí cho đã đi. Bố thí đến mức độ lúc nào mà chán bố thí nữa, đến đây sư mới truyền cho năm giới, chuyện nó không có à, mà truyền ngay năm giới. Rồi không phải là mình giữ giới cho xong rồi đó là mới có tính chân thật, mà tất cả có thể là đảo lộn. Có đôi khi mình chưa có bố thí hoặc là chưa có trì giới nhưng mà mình có tu tập tâm từ cũng được. Hoặc là có đôi khi mình chưa bố thí, chưa trì giới nhưng mà mình thực hành phải nhẫn nại, à, chịu đựng. Đây là những cái trình tự của giáo thuyết như thế nào nghe. Thì cái trình tự này á, khi mà nói nhãn xứ sắc xứ nhãn xứ sắc xứ nhĩ xứ thinh xứ tỷ xứ hương xứ thiệt xứ vị xứ thân xứ xúc xứ vân vân, đó là nói theo trình tự giáo thuyết, chứ không phải khi nào con mắt nó nhìn chán chê rồi bây giờ mới chịu nghe. Không bao giờ nghe cho đã đời chán chê rồi lúc đó mới chịu ngửi, nó không phải. Mà khi đối cảnh thì là lập tức nó sinh khởi lên. Và như tử Ayatana này muốn nói rằng là hướng đến thì con mắt nó sẽ hướng tới cảnh sắc, mà lỗ tai nó sẽ hướng tới cảnh thinh, rồi cái mũi nó hướng tới mùi hương hay là mùi các mùi, cái lưỡi nó hướng tới các vị, và thân này nó hướng tới cái sự đụng chạm. Nhưng mà có phải chỉ có mắt tai mũi lưỡi thân hướng tới sắc tinh hương vị xúc hay không? Nó không phải. Mà đôi khi á, sắc tinh hương vị xúc lại hướng tới lỗ tai, hướng tới con mắt, hướng tới cái lỗ mũi, hướng tới cái thân này, nó hướng tới cái vị chất, cái lưỡi. Không nhất thiết phải là mắt tai mũi lưỡi thân hướng tới sắc tinh hương vị xúc, mà ngay cả sắc tinh hương vị xúc đó nó cũng hướng tới mắt tai mũi lưỡi. Có những cái trường hợp mà chúng ta thấy là chúng ta không muốn nghe, chúng ta không muốn nghe, nhưng những hành giả ngồi thiền nó muốn yên lặng mà không nghe. À, nhưng mà âm thanh nó cũng nó phát sinh lên, nó cũng chạy vào cái lỗ tai. Nó nhiều lúc không muốn thấy, à mà nó vẫn đi tìm kiếm, à cái cảnh sắc nó cũng tới đập vô để người ta nhận thức. À, cho nên á, có một cái câu hỏi trong cái bản kinh, tức là ngài Maha Kotika hỏi ngài Xá Lợi Phất rằng: thưa hiền giả, có phải là con mắt là dây trói buộc của sắc trần, hay sắc trần là dây trói buộc của con mắt? Đức Xá Lợi Phất ngài trả lời rằng: này hiền giả, tôi sẽ cho một cái ví dụ. Nhờ cái ví dụ đó, cái người trí có thể hiểu rõ được cái ý nghĩa này. Ví như một con trâu đen và một con trâu trắng. Cả hai con trâu đó bị một sợi dây nó cột vào một cái ách, dính mắc trong một cái ách đó, thì không thể nói rằng con trâu đen là dây trói buộc con trâu trắng, hay con trâu trắng là dây trói buộc của con trâu đen. Mà dây trói buộc đây chính là cái sợi dây máng vào ách đó. Cũng vậy, con mắt không phải là dây trói buộc của sắc trần, tức là cảnh sắc, mà sắc trần không phải là dây trói buộc của con mắt. Chính dục tham, chính dục tham đó là dây trói buộc. Con mắt nhìn thấy cảnh sắc mà đừng có dính mắt, đừng có tham luyến thì không bị trói buộc. Mà anh con coi cảnh sắc mà nó đi vào trong con mắt, mà đừng có nảy sinh lên cái tâm tham hay là tâm dục nhiễm hay là ái nhiễm thì không bị dính mắt. Chúng ta trình bày như vậy rằng là con mắt có thể đi tìm cảnh sắc, mà cảnh sắc nó cũng có thể đi tìm con mắt. Bao giờ con mắt và cảnh sắc đó nó làm nảy sinh lên, nó nảy sinh lên một cái uẩn, uẩn nó là uẩn gì? Uẩn đó là uẩn tham. Cái uẩn đó được nối tiếp bởi những tham luyến dính mắc thì bây giờ bị trói buộc. Còn như không có nảy sinh cái tham thì không bị trói buộc. Nhưng mà tại sao Đức Thế Tôn ngài nêu lên cái con mắt và con lỗ tai trước? Con mắt trước tiên là tới cái tai, rồi tới cái mũi, rồi tới cái lưỡi, rồi tới cái thân. Ngài xin thưa, bởi vì con người tâm lý của chúng sanh thường thích thấy nhiều hơn nghe, rồi chúng sanh thường thích nghe nhiều hơn ngửi, rồi chúng sanh thích nhiều khi thích ngửi nhiều hơn là nếm đục, nếm người đục. Trong ba cái loại năm, trong năm ba, trong năm loại nhãn quan á, thì con mắt người ta sử dụng nhiều nhất, con mắt người ta sử dụng nhiều nhất. Và lỗ tai người ta sử dụng cũng nhiều hơn, nhưng mà mũi, lưỡi và thân ít. Hạ cho nữ cái tôn ngài nêu lên con mắt trước, rồi sau đó mới nêu lên cái lỗ tai, rồi tuần tự là cái lỗ mũi, cái lưỡi và cái thân. Tất cả những cái gì mà nhận thức á, thường thường chúng ta nhận thức bằng con mắt nhiều hơn, bằng lỗ tai lại là ít, ít so với con mắt thôi chứ mà nhiều hơn người khác. Mà con mắt á, mà muốn nhận thức á, nhận thức cái gì? Cái tác ý khéo hay không khéo chỗ này? Con mắt thường thường á, đi nhìn lỗi của người khác thôi, chứ không bao giờ chịu nhìn lấy cái tốt của người khác. Chỉ thích con mắt, chỉ thích nhìn lỗi của người khác. Cái lỗ tai cũng vậy, nghe cũng vậy, nghe chỉ thích nghe những điều xấu của thiên hạ, tuy nhiên điều tốt của thiên hạ không chịu nghe đâu, thích nghe, mà chỉ thích nghe những điều xấu của thiên hạ. Đó là bây giờ cái không cần nắm bắt cái dây trói buộc của nó. Rồi bây giờ chúng ta nắm tổng quát như vậy. Thế thì vì sao Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng tới sáu nội xứ? Thứ nhất là bởi vì đây là chiều sâu của thập nhị duyên khởi, tức là tứ diệu đế, tức là lý nhân quả được thuyết thi giảng theo chiều sâu. Từ cái này cái kia có, từ thức nó mới nảy sinh ra danh sắc, từ danh sắc nó mới nảy sinh ra sáu xứ. Chính nơi đây nó làm cái tiền đề để từ đó nó dẫn tới xuất, và từ xuất nó dẫn tới thọ. Thế bây giờ nó không chấm dứt được chỗ này thì nó nảy sinh ra tham ái, nó nảy sinh ra dính mắt. Cho nên sáu xứ duyên cho xuất, xuất duyên cho thọ, thọ duyên cho ái. Chấm dứt nơi chỗ này, chấm dứt chỗ thọ đó, nhận thức lên chỗ nào để rồi áp chế, để rồi ngăn chặn cái tham ái. Bởi vì nó là cái này hướng đến để mà sinh ra, nó hướng đến mà sinh ra. Và sau khi chúng ta nắm bắt như vậy thì có một cái giải thứ hai nữa. Khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng về cái 12 xứ này đó, và ngài y cứ vào cái trí tuệ của cái người nhà pháp, với một cái người mà có cái trí tuệ nhạy bén, thì Đức Thế Tôn ngài chỉ cần thuyết về danh và sắc thì chúng sanh nó có khả năng chứng đắc được đạo quả. Nhưng mà với một cái chúng sanh mà có cái trí tuệ cao, ở đây nói về danh sắc và nói về những cái chúng sanh có trí tuệ rất là nhạy bén, nhưng mà đối với chúng sanh nào mà có cái trí tuệ cao thì Đức Thế Tôn ngài chỉ cần nói về năm uẩn. Nhưng đối với một chúng sanh mà có cái trí tuệ hơi chậm hơn thì cần phải giảng ra giải rộng hơn, thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng nên 12 xứ. Còn một loại chúng sanh khác nữa, nó còn chậm chạp hơn nữa, thì bây giờ Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng lên 18 giới, tức là phân chia ra một cách rộng rãi hơn nữa. Rồi có một dạng chúng sanh nữa cũng có khả năng chứng đắc đạo quả, nhưng mà lại không có tới 18 giới cũng chưa nắm bắt được, thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng là 22 quyền. Cho nên ở đây đối với mà khi Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng 12 xứ thì đó mà ám chỉ tới một cái loại dạng chúng sanh, tức là có cái trí tuệ trung bình, trung bình. Tức là cái người này cần phải giảng cho hơi rộng chút xíu mới hiểu, còn nếu như nó cách vắn tắt ngắn gọn thì người này không hiểu. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái sáu nội xứ, nó tương ứng với sáu ngoại xứ bên ngoài. Bây giờ chúng ta nói về, trước tiên nói về cái nhãn xứ. Nhãn xứ là gì? Là cái nơi để làm sinh khởi, hoặc là cái nơi hội họp, hoặc là cái nơi chứa đựng. Thì nhãn xứ đây mới chỉ là cái nơi để làm sinh khởi một cái uẩn, nó chính là con mắt. Nhưng mà thật sự nó không phải là con mắt, mà chi pháp của nó đây chính là cái thần kinh nhãn. Cái người con mắt vẫn còn nhưng mà thần kinh nhãn không có thì người đó còn không thấy được gì hết. Mặc dù con mắt nó vẫn còn long lanh nhưng mà không có thần kinh nhãn, tức là không có con người, thì người đó cũng sẽ không thấy. Cho nên cái nhãn xứ ở đây muốn chỉ cái chi pháp chính là cái thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn thì tương ứng với thần kinh nhãn là sắc xứ, tức là cái từ nơi đó hướng tới để mà sinh các quẩn. Con mắt không thôi thì nó không thể nào sinh ra nhận thức được, nó phải thấy, nó phải thấy. Thì chính cái thấy đó, hay là chính cái sắc xứ đó đó, nó phối hợp đó, nó mới nảy sinh ra cái nhận thức, nảy sinh ra nhận thức, tức là nảy sinh ra cái quẩn. Mà chúng ta lặp lại quý vị rằng, bất kỳ một tâm nào sinh khởi lên, bất kỳ một tâm nào sinh khởi lên thì chính tâm đó chứa đựng bốn danh quẩn. Như bài ngũ quẩn chúng ta học rồi, nếu tâm nhãn thức sinh lên thì nó có thức quẩn, mà trong phối hợp, nghĩa là tâm với tâm sở phối hợp nó, trong cái tâm nhãn thức nó nó có bảy cái tâm sở biến hành phối hợp vào. Trong bảy tâm sở biến hành đó thì nó có tâm sở thọ, tâm sở tưởng. Mà tâm sở thọ nó chính là thọ quẩn, tâm sở tưởng chính là tưởng quẩn. Năm tâm sở còn lại thuộc về hành quẩn. Như vậy một tâm nó sinh khởi lên là nó đầy đủ bốn danh quẩn. Và bốn danh quẩn đó nó trú ở đâu? Nó trú ở ngay tại thần kinh nhãn. Tức là nhãn thức này nó phải trú ở thần kinh nhãn. Dĩ nhiên qua bài sáu bậc rồi chúng ta sẽ tìm hiểu chỗ này. Nhưng ở đây nó làm nảy sinh lên. Nhưng mà con thần kinh nhãn không thôi, không đủ. Không đủ để nảy sinh ra cái nhãn thức. Mà phải có cái sắc xứ nữa. Thì nếu nói thần kinh nhãn nảy sinh nhãn xứ cũng sai, tức là nhãn thức cũng sai. Mà sắc xứ mà nảy sinh nảy sinh ra nhãn thức cũng sai. Mà phải có một sự kết hợp thần kinh nhãn cộng với sắc xứ mới nảy sinh ra nhận thức, tức là các quận. Cho nên nói là nhãn xứ cũng các màu sắc hay là các những gì mà mắt thấy á, gọi là sắc xứ, bởi nó hướng đến để từ đó nảy sinh ra quận, nó sinh khởi quận. Mà sắc xứ là gì? Sắc xứ từng người không phải là những cái màu sắc, xin thưa vậy đừng có hiểu lầm đó là những cái màu sắc, không phải. Chỉ màu sắc chỉ là một phần, tức là chỉ là một khía cạnh của sắc xứ. Mà sắc xứ đây muốn nói là những gì mà con mắt thâu bắt được. Nó không phải là màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, mà đôi khi nó là con người cũng có. Mắt nhìn thấy chư thiên cũng có. Mắt nhìn thấy một con vật cũng có. Mắt nhìn thấy đất đá cũng có. Mắt nhìn thấy ngọn lửa cũng có. Và tất cả những cái gì mà con mắt nó thâu bắt được thì cái đó được gọi là sắc xứ. Sắc xứ. Mà chi pháp sắc xứ này chính là sắc cảnh sắc. Nhưng mà chúng ta lặp lại quý vị rằng con mắt thấy cảnh sắc chưa nói lên điều gì hết. Như đơn thuần con mắt thấy cả. Nhưng mà bao giờ? Bao giờ? Nó không có tác ý đúng hay là có tác ý sai đó. Ví dụ nó nảy sinh ra bất thiện hay thiện. Cái điều này mới là quan trọng. Rồi bây giờ chúng ta qua tới cái nhĩ xứ. Nhĩ xứ là cái cơ quan nhằm để thâu bắt những cái âm thanh. Và đôi khi những âm thanh tìm tới cái lỗ tai. Chứ nhiều khi lỗ tai chưa chắc là hướng tới âm thanh nào. Chưa chắc là lỗ tai đã hướng tới âm thanh nào. Mà âm thanh lại tìm tới lỗ tai. Nhưng mà thí dụ như có những lúc mà chúng ta mệt, chúng ta nằm ngủ á, rồi những chuông điện thoại nó kêu đó, lỗ tai chúng ta lúc đó đâu có muốn nghe điện thoại đâu, đâu muốn nghe tiếng điện thoại đâu. À nhưng mà tiếng điện thoại nó tìm tới cái lỗ tai, tức là nó hướng tới cái lỗ tai. Mà tiếng điện thoại nó chính là sắc cảnh thinh. Rồi từ đó nảy sinh ra cái nhĩ thức. Cái nhĩ thức đó nó chưa gì mà nghe, chỉ là nghe mà thôi, nó chưa là gì hết. Nhưng mà nghe rồi có cảm giác bực mình, hay nghe mà có cảm giác hân hoan, bây giờ ở chỗ này mới cần thiết. Nghe ai gọi nó nghe cái âm thanh đó, cái nhà đó là cái người mà gì đó đó nó thích thú. Hoặc là nghe những âm thanh mà nó tới nó không đúng, nó khó chịu bực mình. Nó chẳng qua là cái tác ý nó không đúng, hoặc là khi nó không khéo, hoặc là ý khéo mà thôi. Chứ giai đoạn nào nghe chỉ là nghe. Ở cho nên khi mà chúng ta tập quán, khi mà nghe, chúng ta nhận định là nghe thôi. Và nghe điều nào nó tốt và điều nào không tốt. Cho nên trong kinh văn, Đức Phật ngài dạy rằng kẻ vô văn phàm phu. Không nghe, không thấy các bậc thánh và không nghe pháp của bậc thánh. Cái bậc thánh không thể ngửi, bậc thánh không thể nếm, bậc thánh không thể đụng, mà bậc thánh có thể thấy. Bậc thánh có thể cái âm thanh, cái lời giảng pháp của bậc thánh có thể nghe. Cho nên cái kẻ vô văn phàm phu ở đây Đức Thế Tôn ngài muốn chỉ ra đó, tức là cái dạng mà nghe những cái điều không đáng nghe, mà điều cần lắng nghe lại không chịu nghe. Nghe những cái pháp môn nào mà nó dẫn ra thoát khỏi cái sinh tử luân hồi thì làm ra chán. Nhưng mà nghe những cái chuyện tình diễm ảo, những cái chuyện mà tranh đấu kẻ thắng người thua là thích, thì cái chuyện nghe này nó không mang tác dụng lớn, và như vậy xem như không nghe. Cái chữ nghe mà Đức Phật này muốn dạy đây, tức là nghe những cái pháp nào để mà loại trừ đi những cái ô nhiễm trong tâm, để mà chấm dứt đi những cái dây trói buộc, để xóa bỏ đi những cái tội lỗi. Những điều đó nên nghe, không nên nghe, không cần thiết phải nghe. Như những câu chuyện Tú Lâm nè, nghe thì vui, thích lắm. Mà lạ một điều đó, lạ một điều đó, bài học thuộc lòng á, bài học á thì không nhớ, nhưng mà ai kể một câu chuyện Tú Lâm thì nhớ nhiều, nhiều ngày nhiều tháng luôn. Mấy tâm tính chúng ta nó quen như vậy, từ luân hồi xa xưa cho đến bây giờ chúng ta thường làm quen với cái loại này. Quý vị có bao giờ chứng kiến một cái người mà vừa kể một câu chuyện Tú Lâm xong á, người khác nghe thích thú hoan hỷ cười đó, cái người đó nhớ tháng sau cũng còn nhớ. Nhưng mà bài học á về kinh điển đó, nghe xong quên, đứng dậy kêu quên, không nhớ. Mà cái người mà nghe mình nhớ những câu chuyện Tú Lâm, những cái điều này điều kia đó, thì xem như Đức Phật này gọi là vô văn phẩm, không thấy các bậc thánh và không nghe pháp của bậc thánh. Pháp bậc thánh là nhằm để diệt trừ tham sân si, pháp bậc thánh nhằm để loại trừ đi những cái ô nhiễm, những cái trói buộc, nhưng không được nghe điều này. Pháp bậc thánh thường nói lên cái khổ, nguyên nhân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn tới diệt khổ. Nhưng có đôi khi nghe những cái bài pháp như vậy đó, ôi tưởng gì cái bài này nghe hoài, tưởng gì chứ tứ diệu đế mà, đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, vân vân, nó là chán. Nhưng mà không ngờ này, cái đó chán cái đó đó, là phải hiểu ngay là tâm lý của chúng ta hoặc là tâm của chúng ta nó không thích cái sự giải thoát, mà nó lại còn thích cái sự dìm đắm. Tại sao một bài kinh Tứ Diệu Đế vì nghe đi nghe lại vì cho là chán, trong khi một cái câu tụng thường xuyên quý vị không cảm thấy chán? Nhưng mới khởi đầu lên cái Nam Mô Tát Sa Phật A To A To Sam Sam Bồ Tát mà là không chán. Mà trở lại á, cái pháp môn dẫn tới đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, nó nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề, nó nhiều chi ly, nó rộng như là đại dương vậy. Ta hiểu được khía cạnh này là ta phải hiểu cái hình khác, lại cho là chán. Cho nên á, cái nghe đây thường chúng ta chọn điều mà chúng ta nghe. Có những cái chúng ta nghe giống như là chữ viết trên nước, nghe xong rồi bỏ, chẳng cần phải quan tâm, không nhớ được càng tốt, Có những cái loại mà chúng ta nghe như vết chữ khắc trên đá, nhớ hoài. Đó là những cái pháp mà được đây. Bây giờ chúng ta mới lấy chi pháp. Thì nói về cái thinh xứ, cái nhĩ xứ, chi pháp nó chính là cái thần kinh nhĩ, chứ không phải là cái lỗ tai. Lỗ tai nói theo cái ngữ nghĩa theo của kinh tạng, chứ luận tạng thì mới chính là cái thần kinh nhĩ. Cái người vẫn còn có lỗ tai, cái vành tai, cái đầy đủ, nhưng mà nó không có cái thần kinh nhĩ, người nó bị điếc. Và thần kinh nhĩ nó yếu, người đó nghe không rõ. Cái lỗ tai vẫn còn, cái vành tai vẫn còn, cái mép tai vẫn còn. Cho nên chi pháp đây phải nói là cái thần kinh nhĩ. Và thinh xứ là tất cả những cái gì, những âm thanh mà tai nhận biết được. Nên nhớ điều này. Bao giờ thinh xứ nó là tất cả những cái tiếng hay là những âm thanh mà tai nó thâu bắt được, hoặc nó đi đến cho cái chạm vào cái tai. Có những âm thanh nó không phải là sắc cảnh thân, mà nó không phải là sắc cảnh thân thì nó không phải là thinh xứ. Chúng ta thí dụ, nếu bây giờ chúng ta đang ngồi ở tại trước vi tính, và chúng ta biết rằng cái sóng biển nó đang vỗ vào ở bãi trước hoặc bãi sau, tiếng sóng biển nó vẫn có, nhưng mà tiếng sóng biển nó không đi vào lỗ tai của chúng tôi đang ngồi đây, thì tiếng sóng biển đó nó không phải là thinh xứ, không phải là thinh xứ, nó chỉ là sắc cảnh thinh, nhưng mà nó không phải là thinh xứ. Cho nên thinh xứ đây muốn nói rằng những cái gì, những âm thanh nào mà nó đi vào trong cái lỗ tai để từ đó nó có thể sinh khởi lên được cái nhĩ thức, tức là nghe được cái tiếng đó, nghe được âm thanh đó. Còn như những âm thanh mà chúng ta không nghe thì nó chỉ là cảnh thinh, chứ không phải là thinh xứ. Chúng ta phải nắm bắt và phân biệt một cái chi tiết nhỏ như vậy, chứ không khéo chúng ta sẽ nhầm lẫn nghe. Mặc dù chi pháp của thinh xứ là sắc cảnh thinh, mà sắc cảnh thinh đó phải được thần kinh nhĩ nắm bắt thì bây giờ mới gọi là thinh xứ, còn không thì chỉ là sắc cảnh thinh thường tình, đến âm thanh thường tình. Rồi chúng ta bước qua cái nội xứ thứ ba, tức là tỷ xứ. Tỷ xứ là cái lỗ mũi, và cái lỗ mũi nó hướng tới các mùi hay là các cái loại khí để mà nó nhận định được, nó làm khởi sinh lên một cái tỷ thức. Và mùi thì có thể là mùi thơm cũng có, có thể là mùi hôi cũng có, nhưng mà bất kỳ một cái mùi nào mà mũi nhận thức được, đôi khi mũi cái hướng tới cái mùi, mà đôi khi mùi nó lại xâm nhập, nó đưa tới cái mũi. Như chúng ta tự nhiên nghe cái phản phất cái mùi thum thủm đâu đó, trong liêu trong cốc chẳng hạn, mà lập tức đi tìm, đưa mũi ngửi cái này cái kia, có phải là con chuột nó chết nó không, hay là con vật gì nó chết trong này không? Thì bây giờ cái thần kinh tỷ này, tức là cái mũi này nó hướng tới các mùi, hoặc là đi vào một cái vườn hoa chẳng hạn, thấy nghe thoang thoảng cái mùi hoa nào nó thơm quá, bắt đầu đưa mắt tìm, rồi đưa mũi ngửi đi tìm. Đây là cái mũi hướng tới cái mùi, nhưng mà đôi khi cái mùi cũng hướng tới cái mũi. Có nhiều khi chúng ta đi ngang qua đống rác không muốn ngửi nó, không muốn ngửi cái mùi của cái đống rác đó. Hay là qua một con kinh nào đó mà nó hôi đó, không muốn qua bịt mũi luôn, nhưng mà mở ra thì cái mùi đó nó lại vẫn xâm nhập vô cái mũi. Tức là bây giờ cái mùi xứ đó đó nó tìm đến cái lỗ mũi, chứ không phải chỉ có lỗ mũi đi tìm tới cái mũi. Cho nên chúng ta phải thấy được hai mặt của vấn đề. Và chi pháp của cái tỷ xứ nó chính là cái thần kinh tẩy. Người mà không có thần kinh tẩy, không có ngửi được cái mùi, cho dù thơm hay thối người ta cũng không nắm bắt. Mặc dù cái lỗ mũi cọt, lỗ mũi cũng dễ thương lắm, nhưng mà không có thần kinh tẩy bên trong thì cái mùi dù thơm gấp mấy người ta cũng không nhận thức. Mà dù cho có thôi gấp mấy người ta cũng không có biết được. Rồi cái mùi xứ, tức là muốn ám chỉ các mùi khi đi vào thần kinh tẩy. Bao giờ nó đi vào thần kinh tẩy để thần kinh tẩy bắt lấy nó, làm nảy sinh ra tẩy thức, thì bây giờ nó mới gọi là mùi xứ hay là hương xứ. Mà nó không đi vào được đó, thì nó chỉ là sắc cảnh mùi hoặc là sắc cảnh hương mà thôi. Chúng ta thí dụ giống như một cái vườn hoa xinh đẹp, nó có những cái hoa nở ra rất là đẹp, nó tỏa ra mùi hương, nhưng người đó ở xa không nhận thức được mùi hương thì mùi hương nó vẫn có, nhưng người đó không nhận thức được cái mùi hương đó thì nó chỉ là sắc cảnh hương hoặc là sắc cảnh mùi, chứ không phải là hương xứ hay là mùi xứ. Chúng ta nó mắc vậy. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta có thiệt xứ. Thiệt xứ tức là cái thần kinh lưỡi, cái nơi mà nhận thức được những cái mặn ngọt chua cay. Nó dĩ nhiên tùy theo cái tâm lý của một cái người đó hay là cái ý thức của người đó, nhưng mà cái vô lý nhất mà cái người này vì không có nắm bắt, nó chỉ là cái vị chất mà thôi, nó vô thử vô phạt, nhưng mà bực mình hoặc là thích thú. Chúng ta thí dụ rằng cái mùi mặn của cá kho đó, quý vị thường dùng cá kho mặn đó, quý vị thường dùng. Nhưng mà khi mà quý vị dùng cái cá kho đó với cái vị mặn đó, quý vị đồng ý. Nhưng mà một cái nồi canh mà nó mặn như cái nồi cá kho đó, quý vị bực mình khó chịu. À, tại sao cái nồi canh này mà nấu nó mặn như muối vậy nhỉ? À vậy mà con cá khô nó mặn á, lại chấp nhận. Rồi cũng cái mùi ngọt của chén chè chẳng hạn vậy. Ăn chén chè mà ngọt á, đồng ý. Nhưng mà ăn khúc cá kho hay gì đó mà nó ngọt á thì là khó chịu. Ở chỗ này khi vị chất nó chạm vào cái lưỡi thì nó nảy sinh ra cái tỷ thức, rồi các quận nối tiếp sanh ra. Khi có tỷ thức á thì sau đó có tiếp thâu, rồi sau đó có quan sát, rồi tới phán đoán. Chính giai đoạn này nó nảy sinh khó chịu, đó là bất thiện, hay nó nảy sinh hài lòng tâm tham, hay nó chỉ biết đó là vị chất, bây giờ nó nảy sinh tâm thiện. Mà thật là vô lý. ăn cá, ăn cá kho mặn là chịu, mà canh mặn là không chịu, ăn chè ngọt thì chịu, mà ăn cá kho ngọt quá cô không chịu. Ở đó chúng ta có thấy rằng cái bác ý khéo hay không khéo, hay chỗ mình chứ là tới khác chỉ đây là cái bị chất mình thôi. Cho nên đòi hỏi cái quán thiệt cực. Có một lần nọ nếu vị sa di đắm nhiễm ở trong cái vật thực ngon vật thực, thì vị thầy của vị sa di đó mới cảnh giác không, này sa di chớ cứ đốt cái lưỡi của mình bởi những vị chất đó. Vị sa di này rúng động, đưa tâm quán tưởng về cái vị chất, về cái vật thực, và dứt bụi cơm đó, vị đó chứng được thánh quả. Vị chất chỉ là vị chất mà thôi. Rồi cũng thưa, con xin thưa quý vị là một lần nọ Đức Mục Kiền Liên đó quan sát dưới cái địa ngục á, rồi sao mà mấy vị tỳ khưu, mấy vị sa môn cứ rớt xuống dưới, rất nhiều rất nhiều. Về trình lên Đức Tôn đó, không biết tại sao mấy ông sư nhà mình tu hành sao không biết mà sau khi mệnh chung rồi cứ rớt xuống địa ngục nhiều quá. Đức Tôn phải dạy rằng này một Kiền Liên bởi do không quán tưởng. Trên Đức Thế Tôn ngài dạy lên 16 bài quán tưởng để quán tưởng vật thực, tức là cứ nếm, chỉ biết nếm mà thôi, mà không cần để ý thấy cái tầm, không thích thú mà cũng không có khó chịu. Và từ đó thì cái số lượng mà rớt xuống khổ cảnh giảm sụt không còn. Và thường thường chư tăng á phải học thuộc 16 bài quán tưởng. Quán tưởng về cái và y phục nó mặc, quán tưởng về cái vật hình như là chúng tôi đi tới cái chi phần là cái mũi hay cái lưỡi, cái lưỡi thì tỷ thức, tỷ thức chứ lưỡi. Đức Thế Tôn ngài virus database has been updated. 16 bài quán tưởng, từ đó thì ở cảnh giới địa ngục các vị tỳ khưu thường xuyên tụng 16 bài quán tưởng này và thoát khỏi cái khổ cảnh. Và khi có một giai đoạn là có vị sa di đắm nhiễm trong cái vị chất, trên vị thầy tế độ mới nói rằng này sa di chớ có đốt cái lưỡi không, vậy đó mới tỉnh giác lại và dùng vật thực với sự quán tưởng, là chỉ biết nó là cái vị chất, vị chất mà thôi, và dứt cái bụi cơm đó vị sa di chứng đắc được thánh quả Như Lai. Nên cái vị chất nó không phải là không không quan trọng, mà có những cái người, nhiều người đó cũng chỉ vì cái vị chất mà họ quên đi cái thiện pháp. Cái sự thọ dụng những cái chất bổ dưỡng này hay là vật thực này nhằm mục đích để duy trì cái đời sống này để thực hành phạm hạnh, không phải. Rồi chính vì muốn ăn cho ngon. Rồi xin hỏi gì còn nghe chúng ta, chúng ta thấy có một tín hiệu rồi không được gì hay nghe không ạ? À? Nghe rồi. Ví dụ chúng ta thấy rằng khi quán tưởng dù cho một cái con gà mái tơ hay là một con gà mái già chẳng hạn, thì bản chất của nó cũng chỉ là đất nước và gió. Nhưng mà người ta ăn thì phải ăn theo sữa kìa. Chứ thịt heo mà già không chịu, nắm nhẫn trong cái vị chất đó, lấm nhiễm đâu bị chết. Và vì lấm nhiễm đâu bị chết nó có đôi khi dẫn tới cái sự tai hại mà. Cho nên người ta cổ nhân có nói là nhân thanh tài tắc tử mà điểu tham thực thì tắc giống. Có người mà tham về cái vật dụng thì coi chừng chết. Chim mà nó tham đắm vào những cái miếng ăn của nó thì nó cũng sẽ bị rớt bẫy, nó sẽ vong đi hoài. Mà nếu mà chúng ta biết vị chất cứ là vị chất, và một khi mà nó đi vào trong thân chúng ta rồi thì nó trở thành là tể trược, thì hạn chế được cái khó chịu, cái bất bình và cái tham đắm đó. Thế thôi. Và xin thưa, giờ chúng ta lấy chi pháp của cái thiệt thức hay là thiệt xứ, nó chính là cái thần kinh lưỡi. Còn vị xứ nó chính là những vị chất khi chạm vào thần kinh vị. Nếu như nó chưa chạm vào thần kinh vị, nó chỉ là sắc cảnh vị mà không phải là vị xứ. Nhưng mà ví dụ như cái hũ đường cái gì để đó, hũ muối gì để đó, dĩ nhiên chúng ta biết là nó có vị mặn hoặc là nó có vị ngọt, hoặc là trái trái chanh hay là trái quýt để đó, chúng ta biết nó là có vị chua. Nhưng nó chưa chạm vào cái thần kinh lưỡi thì nó chưa là vị xứ. Bởi vì cái hũ đường đó nó không nào phát sinh ra được cái vị xứ, vị thức hay là thiệt thức, nó không phát sinh ra thiệt thức. Quý vị nói không, nhưng mà con nhìn thấy cái hũ đường cái con thèm sao xem, hoặc là con là nhìn thấy cái ai ăn me chua cái gì con ứa nước miếng ra, vậy nó cũng phát sinh cái thức. Xin thưa, khi nhìn cái hũ đường, khi nhìn cái hũ muối, khi nhìn thấy người ăn me chua mà mình khởi một cái tâm lên, thì cái tâm đó nó xuất phát từ sắc xí và nhãn xí, chứ không phải là vị xí, không phải là thiệt xí. Nhìn thấy ta ăn me chua mình nó tự nhiên vậy là thấy thèm rõ rã chứ hả, mà nhìn đó là con mắt, con mắt nhìn thấy sắc trần nó mới sinh ra nhãn thức, chứ nó không sinh ra vị thức thì tức bao giờ, chứ nó không có. Để phân biệt được cái này là nhãn xứ, nhãn sắc xứ, cái này là vị xứ và thiệt xứ, bao giờ cái vị chất đó đi vào trong thần kinh lưỡi thì nó mới là vị xứ. Chi pháp của vị xứ là sắc cảnh vị. Rồi tiếp theo nữa là thân xứ. Thân xứ ở đây chính là những cái thần kinh thân nằm ở dưới lớp da của chúng ta. Có nhiều người da bị chai như là lao động nặng nhọc chẳng hạn vậy, hoặc là tập những cái nghề giỏ chẳng hạn vậy, cái lớp da bị chai. Thần kinh thân có đó nhưng mà nó được phủ ở một cái lớp da dày đó. Da dày này được gọi là phù trần. Phù trần. Nó không đụng chạm tới thần kinh thân, cho nên người ta đánh vào cái chỗ đó đó, người đó không cảm thấy đau. Chứ mà nếu có thần kinh thân thì nó đó nè. Mà thần kinh thân thì nó đi tìm, tìm cái gì? Nó tìm xúc xế, tức là sự đụng chạm. Nhưng mà có đôi khi những cái sự đụng chạm đó, nó đi tìm thần kinh thần. Chứ không, không hẳn. Chúng ta không bao giờ chịu đi tìm những cái đau đớn đâu, không bao giờ. Không bao giờ chịu đi tìm những cái đau đớn của thân xác đâu. Nhưng mà đang ngồi đó, một cành cây rớt xuống đập trúng. Mà cành cây đó chứ là đất nước lửa gió, hay là đất gió và lửa, nó là cảnh xuất xứ. À xuất xứ, nó chạm vô thần kinh thân, nó đi tìm, để từ đó nó nảy sinh ra. Nảy sinh ra cái gì? Nảy sinh ra cái thần thức, nó dẫn tới. Như một số người nào mà ngồi thiền vậy, giai đoạn đầu không có tê mỏi, giai đoạn sau nó tê mỏi. Mà tê mỏi từ cái thần kinh thân, rã rời ở đôi chân chẳng hạn. Cái gì làm ra cho nó xin thưa cũng là xúc xứ. Xúc xứ ở đâu? Nó chính là mặt đất mà nó chạm vào, hoặc là đôi chân gác lên, chính chân trên này gác lên chân chân dưới, hoặc là chân phải gác lên chân trên, thì chân trên nó trở thành là xúc xứ của cái thần kinh thân ở chân dưới. Còn hoặc giả người ngồi bán già chẳng hạn vậy, ngồi chiếc già chẳng hạn vậy, thì ở chỗ mà hai cái chân téo lại với nhau đó, thì cái chân trên này nó chính là xúc xứ của cái thần kinh thân ở chân dưới, mà gọi là chỗ gạch téo đó. Và chúng ta nhìn khi mà chúng ta bị tê mỏi nhé, mà tê mỏi đó chính là thân thức thọ khổ. Nhưng mà thân thức thọ khổ đó nó chính là do sắc cảnh xúc chạm vào thần kinh thân. Cái sắc cảnh xúc nó đâu? Nó chính là cái chân trên chạm xuống chân dưới, hoặc chân dưới chạm xuống chân dưới. Có thế thôi. Và chúng ta quan sát đó, nó nhắc về 12 xứ. Như vậy thì chi pháp của xúc xứ nó chính là đất, lửa, gió. Nó khác, cách khác nó chính là sắc cảnh xúc. Nhưng bao giờ nó sắc cảnh xúc này, đất hoặc gió hoặc lửa, nó chạm vào thần kinh thân để có được nảy sinh ra cái thân thức, thì bây giờ nó mới gọi là thân xế. Thân xế. Và xin thưa vậy, trong 12 xứ đó đó, trong 12 xứ đó đó, trong 12 xứ đó đó, thì chúng ta thấy rằng 10 xứ mà chúng ta vừa tìm hiểu đó, nó thuộc về phần sắc. Cho nên là gói gọn thì chúng ta có 10 sắc xế. 10 sắc xế tức là nhãn xứ, sắc xứ, thinh xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, mùi xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ và xúc xứ. 10 xứ này được gọi là 10 sắc xứ. Tức là chi pháp toàn là sắc pháp không thôi, không có chỗ nào có danh pháp cả. Bây giờ chúng ta có hai cái xứ cuối cùng, hai xứ này rất là quan trọng. Đó là ý xứ và pháp xứ. Ý xứ thì luôn luôn đi tìm cái pháp, tìm cái pháp. Mà cái pháp nó lại cũng đi tìm cái ý. Mà ngoài cái 10 cái xứ trên đó, tức là 10 cái trong cái 28 chia 28 sắc pháp đó, chúng ta lại đã có 12 cái sắc pháp, tức là sắc thần kinh, nhãn thần kinh, nhĩ thần kinh, tỷ thần kinh, thiệt thần kinh, thân sắc cảnh, sắc sắc cảnh thinh, sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị và đất lửa gió. Tổng cộng chúng ta có 12 cái sắc đó. 16 cái sắc còn lại, không phải 16 cái sắc này ý xứ nó đi tìm cũng phải, mà chính nó cũng đi tìm cái ý xứ. Chúng ta thí dụ như sắc nữ tính hay là sắc nam tính, nó không thuộc về 12 sắc kia. Nhưng mà có một cái người nữ nào đó hoặc người nam nào đó trang điểm thật xinh đẹp để đi tới quyến rũ một người nào đó, Thì rõ ràng cái xuất xứ này nó đi tìm tới cái pháp xứ này đi tìm tới cái ý xứ kia. Trường hợp này chính là trong kinh Bổn Sanh cũng có nói là có một vị tỳ khưu đó sau khi xuất gia trong giáo đoàn này rồi, nhưng mà xin lỗi, một vị sa di xuất gia trong giáo đoàn này mà cái đời sống ở trong giáo đoàn thời Đức Phật á nhớ như nặng cách như là sa di á, thì cái loại vật thực nó thấp kém á, mà lại là sa di nữa, cho nên là ngồi ở sau cùng, cho nên là những cái vật thực nó không được đầy đủ và đồng thời nó cũng không có được là thượng vị. Một lần nọ vị sa di này mới nhận vật thực ở giảng đường, xong rồi đi về cái nhà cũ của mình, nơi đó có người vợ cũ. Thì cái người vợ cũ này mới đổ cái vật thực đó đi, đặt vào bát những loại vật thực thượng vị. Vị sa di này thích thú những loại vật thực thượng vị, thường xuyên cũng tới đó. Thì bây giờ cái cô vợ trẻ này muốn quyến rũ người sa di này trở về cái đời sống của gia đình, trên một hôm nọ nó mới nhờ một cái người trai hàng xóm gia giảng thì lãng giảng ở trước cửa, còn nàng thì ở phía bên trong. Thì bây giờ vị tỳ khưu đi bát tới, vị sa di đi bát tới, thì con này mới nói rằng thôi cho cái người nhà ra nói là không có đặt bát nữa, là thỉnh ngài đi nơi khác. Nhưng mà vị sa di này cảm thấy có một cái người nam đi lãng giảng trước đó là tâm đã không hài lòng, nhà giảng đứng vậy đó. Thì cái người nam mà đi lãng giảng mặc dù nó là, trước tiên chúng ta phải phân tích nó là nhãn xứ và sắc xứ, nó nảy sinh ra cái nhãn thức rồi dẫn tới một loạt những tâm khác. Bây giờ cái tâm này là tâm dính mắt, nó dính mắt và mà cái pháp người đó bị chạm vô tâm đó, đó là một cái sự tiếc nuối, một sự tiếc nuối, một sự tấm nhiễm. Cho nên cái cô vợ trẻ ra đây là cha của những đám trẻ nhà mà mới thỉnh vào đặt bát sau, mới nói rằng thưa ngài, ngài là bậc thánh mà tôi thì ở ngoài đời tôi không có thể nào mà sống đơn lẻ được, thì xin hôm nay tôi xin từ giả ngài, tôi sẽ đi lên xứ khác. Cái gì xứ gì này không được, nào phải ở đây, ta về ta trả y bát đó cho thầy tứ độ xong ta quay trở về đây. Thì đó là một cái pháp, đó là pháp mà đi vào tâm rồi đó, mà pháp này thuộc về sắc. Ý nó tìm tới pháp cũng có, mà pháp tìm tới ý cũng có, mà trường hợp này là pháp nó tìm tới ý, còn ý nó tìm tới pháp. Như là những người Phật tử chúng ta đó, khi mà thực hiện những việc thiện như là bố thí, như là trì giới, vân vân, ao ước rằng kiếp sau tôi sẽ được cái này được cái kia, ý đi tìm tới cái pháp. Hoặc giả cái người Phật tử chúng ta làm những việc thiện như là bố thí, như là trì giới, như là cung kính phục vụ, mong rằng với cái quả phước này cho tôi chứng đắc được đạo quả như vậy, thì ý này giờ đi tìm tới pháp. Mà cũng có đôi khi pháp đi tìm tới ý. Cái người này tâm tình nó thoải mái, nó không bận rộn, ngồi thiền tự nhiên phát sinh được cái phỉ lạc, tự nhiên nó phát sinh được một cái ấn tướng. Ý lúc đó chưa đi tìm, Nhưng bây giờ phát sinh được cái vị lạc, phát sinh được một cái ấn tướng, thì trên chính pháp nó đi tìm cái ý, cái ý nhận thức. Hoặc giả là nỗ lực tu tập, trong lúc nỗ lực tu tập đó, trước đó thì có thể hướng tới cái đạo quả niết bàn. Nhưng mà trong lúc mà tu tập cố gắng hình để quán xét, để mà xem xét, để mà nghiệm suy tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã đó, không lưu ý tới cái niết bàn đâu, đột ngột niết bàn xuất hiện chấm dứt ngay. Trường hợp này là pháp đi tìm tại ý, chứ không phải ý đi tìm tại pháp. Thì nói về ý xứ, quý vị nên nhớ dùm cho tôi, nói về ý xứ, à, chi pháp ý xứ chính là tất cả tâm, tất cả tâm. Nói về pháp xứ chính là những tâm sở, 52 tâm sở, 16 sắc tế, tức là loại trừ 12 cái sắc thô kia ra, đồng thời là niết bàn. Họ chính pháp xứ này, với ý xứ này, nó mới trợ giúp cho chúng ta. Và niết bàn được gọi là niết bàn xứ hoặc niết bàn giới. Và cái niết bàn này chỉ có ý nhận thức được mà thôi. Cho nên niết bàn được gọi là pháp xứ. Mà bao giờ nhận thức được niết bàn thì nó là pháp xứ. Còn chưa nhận thức được niết bàn thì không là pháp xứ. Và bây giờ ý xứ là tất cả các tâm. Về tổng kết bài học hôm nay cho chúng ta, đó là hôm nay chúng ta, chúng ta có 12 xứ, bao gồm 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. 6 nội xứ là nhãn xứ, chi pháp là thần kinh nhãn, và sắc xứ, chi pháp là sắc cảnh sắc. Nhĩ xứ là thần kinh nhĩ, thinh xứ là sắc cảnh thinh, tỷ xứ là thần kinh tỷ, mùi xứ là tất cả các mùi, thiệt xứ là thần kinh thiệt, vị xứ là tất cả các vị chất hay là sắc cảnh vị, thân xứ là thần kinh thân, xúc xứ là đất lửa gió hay là cảnh xúc, ý xứ là tất cả các tâm. Pháp xứ là 52 tâm sở cộng với 16 sắc tế và niết bàn. Chính cái ý xứ và pháp xứ này cực kỳ quan trọng. Còn 10 xứ chỉ đơn thuần để nó nảy sinh các uẩn. Và mỗi khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc, chúng ta hiểu ngay nó phát sinh ra nhãn thức, để rồi nói tiếp các quẩn sau thì phải chấm dứt đi cái tham ái hay là cái khó chịu. Đó là chúng ta quán thấy, chỉ là thấy mà thôi, nó chỉ là sắc cảnh sắc mà thôi, nó không có đẹp, không có xấu, nó không có gì cả. Giữ tâm được như vậy, để hạn chế cái tham ưu sinh khởi, thì chúng tiến gần tới cái niết bàn giới, tức là cái pháp xứ vậy. Và thôi, về thời gian này cũng vừa phải lẹ, phúc báo sanh lên xin kính dự chư tôn đức tăng, cầu mong các ngài quan hỷ lợi dụng để được pháp thể khinh an, phúc báo sanh lên xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư phật tử trong đạo tràng, cầu mong quý vị luôn luôn được thuận may trong đời sống, được an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp. Chúng tôi cũng không quên hồi quả phước này đến với chư thiên hộ trì trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hỷ thời dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập, để chúng đắc được đạo quả niết bàn. Sau cùng nương theo quả phước này, xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh ba giới cũng rồi đều được an vui tự tại, đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ, Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ thưa, không biết quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, xin cho một tín hiệu ạ. Dạ, dạ xà thú, dạ, con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, và thân chào tất cả quý bà, quý cô, tu lữ cùng chư Phật tử. Dạ, hôm nay con đã nghe thời Pháp của Ngài, con rất là hoan hỷ, và hôm nay thì chắc con phải có 3-4 câu hỏi, mà thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà À, không biết con có nhớ nổi những cái câu hỏi lúc nãy mà con đang nghe pháp của ngài không? Và trước tiên thì cho con xin hỏi ngài một câu hỏi là khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi mà nó tiếp xúc với năm cảnh trần như vậy á, bên ngài, thì trong đó đó thì ví dụ như là cái lưỡi mà nó nếm cái vị đó, thì cái thân xúc đó, nó có sanh chung với lại cái thiệt, cái thân thức nó có sanh chung với cái thiệt thức hay không, thưa bên ngài? Và nếu nó sanh thì cái sự cảm nhận nó có khác nhau hay không, và giữa cái thân xúc này và cái xúc mà giữa căn cảnh nó gặp nhau thì hai cái xúc này nó có khác nhau và giống nhau ở chỗ nào? Và con xin cung thỉnh ngài trả lời cho chúng con được hiểu thêm, để khi mà chúng con tu tập để chúng con thấy rõ được cái pháp mà nó sanh khởi. Và kính tri ân, con kính tri ân ngài và xin ngài giảng giải dùm. Và quý vị xin đợi một chút xíu nữa, bởi vì chúng tôi còn hỏi những cái câu hỏi liên quan về cái phần pháp. Dạ, bây giờ thì con xin xuống bút ạ. Dạ. Dạ. Với một cái người mà ở trong một môi trường có đầy đủ sắc thanh hương vị xúc, với một cái người nhớ nè, với một cái người mà ở trong cái môi trường có đầy đủ sắc thanh hương vị xúc, ví dụ vừa ăn vừa xem tivi, ngồi trên ghế salon nè, trong tivi đó là có những âm nhạc nè, và chung quanh có những cái mùi hương, trong căn phòng có mùi hương, tức là cái người này ở dụng vật thực mà ở trong cái môi trường có đầy đủ sắc thanh hương vị xúc. Vậy thì cái gì nên nhớ một điều, tức là trong cái môi trường này không phải cùng một lúc mà năm thức đều xuất hiện, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân cùng thực hiện. Nên nhớ, trong từng thời điểm chỉ có một tâm sinh lên mà thôi. Tức là trong một cái sắc na đó, chỉ có một tâm sinh lên mà thôi. Không bao giờ có cái trường hợp cùng một sắc na mà năm thức sinh lên hay năm tâm sinh lên. Là điểm thứ nhất. Vậy thì câu hỏi được đặt ra rằng, khi đó, cái thức nào sinh khởi trước tiên? À, xin thưa các ngài luận sư giải thích rằng, trong cái môi trường mà ngũ dục như vậy đó, tức là sắc thanh hương vị xúc đó, cái khuynh hướng nào mà mạnh nhất, tức là cái tâm ái, cái cảnh nào mà mạnh nhất, thì cái tâm đó nó sinh khởi trước tiên. Nhưng mà thí dụ mắt nhìn những cái hình ảnh trên tivi nha, tai nghe những cái tiếng nhạc trong tivi, mũi ngửi những mùi thơm ở trong phòng, lưỡi đang đụng chạm tới những vị chất, thân đang ngồi trên một chiếc ghế im ái, thì trong năm cái sắc tinh hương vị xúc nó, cái tâm nào mà dính mắt nhiều nhất với cảnh nào thì cái lộ tâm nó sẽ ngỡ trực tiếp. Như có những trường hợp người ta đang ăn tự nhiên dừng lại để chăm chú coi nhân vật ở trong cái phim đó nó xử lý làm sao. Mà khi mà bắt cảnh đó rồi á, thì cái âm thanh hoặc là gì nó không bắt lại. Khi nào dứt cái lộ tâm đó rồi thì cái lộ tâm khác nó sẽ phải là nè. Nên nhớ, trong từng một thời điểm chỉ có một tâm sinh khởi, và mỗi tâm đó chỉ bắt một cảnh chứ không phải bắt năm cảnh. Ví dụ như cái người mà thích nghe âm nhạc chẳng hạn vậy, họ ăn thì họ ăn, nhưng mà tai họ vẫn lắng nghe cái bài hát họ yêu thích. Và lúc bấy giờ thì họ ăn không biết ngon hay biết dở gì hết, họ chỉ biết ăn mà thôi, mà không biết ngon biết dở gì hết. Bởi vì tâm lúc đó nó không bắt lấy cái cảnh đó, mà không bắt lấy cảnh vị đó nữa, mà nó chỉ bắt lấy âm thanh mà thôi. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, hình như là ngài bị rớt mic ạ. Dạ, dạ thưa, dạ con thông báo để cho ngài trở lại. Dạ, chưa thấy ngài vô. Dạ, con thỉnh bàn tay của ngài ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ. Rồi, xin hỏi gì nghe, có nghe chúng tôi không ạ? Rồi, chúng ta lặp lại rằng trong một thời điểm chỉ có một sát na tâm sinh lên mà thôi, và đồng thời một sát na tâm đó chỉ bắt một cảnh mà thôi, không bao giờ nó bắt năm cảnh hay là nhiều cảnh, và cũng không bao giờ có trong có một cái thời điểm, tức là một sát na đó mà có nhiều tâm sanh lên. Chuyện này không xảy ra, chỉ một tâm và tâm ấy chỉ bắt một cảnh mà thôi. Trong trường hợp mà với cái môi trường sắc thinh hương vị xúc đầy đủ thì bây giờ cái tâm nó có khuynh hướng về cái cảnh nào thì bây giờ bắt cả cảnh đó trước. Ví dụ người ta thích cảnh sắc chẳng hạn vậy cho nên á, có nhiều người đang ăn cơm chẳng hạn vậy mà thấy xuất hiện trên cái màn ảnh là một cái một cô gái xinh đẹp chẳng hạn, họ dừng ăn, họ mà chăm chú họ xem, họ cũng không có để ý tới âm thanh nữa, họ quan sát ở cái cô diễn viên này như thế nào như thế nào. Lúc đó thì nhãn thức nó sanh khởi và nó bắt lấy cảnh sắc. Nếu một cái người mà yêu thích nghe nhạc đó nè, thì họ có thể lắng nghe những âm nhạc mà họ không màng tới vấn đề vật thực nè. Hoặc là có người mà thích mùi hương á, bây giờ mới thưởng thức cái mùi hương, hít thở cái mùi hương chẳng hạn như vậy. Tức là ở trường hợp thứ nhất, trong trường hợp thứ nhất là với năm cảnh sắc tinh hương vị xúc nó xuất hiện đầy đủ thì cái tâm nó có khuynh hướng yêu thích cái cảnh nào thì cái lộ tâm nó sinh khởi trước, rồi lần lượt những lộ tâm khác sinh khởi sau, chứ không bao giờ trong một thời điểm mà tâm bắt năm cảnh, cũng không bao giờ trong một thời điểm có năm tâm sinh khởi, mà nó sẽ tuần tự hết cái lỗ này qua tới nơi khác, hết nơi qua lỗ khác. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, với một cái người không có một khuynh hướng nào đặc biệt đối với sắc tinh hương vị xúc nè, tức là đối với những cái sắc tinh hương vị xúc vậy đó cũng bình thường, thì một âm thanh, một cái cảnh nào lớn trội nó sẽ đập vô trước để người đó nhận thức trước. Ví dụ đang ngồi cũng sắc tinh hương vị xúc nha, đụng nghe tiếng nó ầm một cái giật mình nè, thì tiếng nó ầm đó là cái cảnh lớn trội. Quả đang ngồi bình thường nha, tự nhiên cái mùi nó có gió đưa tới ngào ngạt nha, nó là cảnh lớn trội. Đây là hai cái trường hợp xảy ra. Dạ, xin trả lời cho sư tử nhảy dạy. Nam mô Bồ Tát. Dạ, xa thú con rất là kính tri ân ngài. Dạ, để con xin hỏi ngài chắc hai câu hỏi, ba câu hỏi nữa, và cái câu hỏi này thì con xin hỏi ngài giữa cái xúc mà thân xúc đó và cái xúc mà căn cảnh nó gặp gỡ thì hai cái xúc này nó có khác nhau hay giống nhau, xin ngài chỉ cho chúng con được rõ thêm ạ. Dạ. Cái đó nó thuộc về pháp xúc hay là cái kia nói đến cái khía cạnh về thân xúc và như thế nào thì xin ngài chỉ rõ cho chúng con biết ạ. Dạ, con kính tri ân ngài. Thứ nhất, nó không có cái pháp xúc, nó xúc là danh pháp cho nên chúng tôi đưa nó vào trong cái danh pháp. Nó chỉ có nhãn xúc, tức là thần kinh nhãn tiếp xúc với sắc trần nó nảy sinh ra nhãn xúc. Xúc là sự đụng chạm. Những trường hợp á, thân xúc tức là thần kinh thân nó đụng chạm tới đất lửa xúc, nó mới nảy sinh ra là thân nha, thân xúc. Nhưng mà trường hợp á, nhưng mà chỉ có ý xúc tức chạm vào cảnh pháp thì nó nảy sinh ra ý xúc, cho nên phải nhạy bén. Cái này thân xúc nó xuất hiện sao, thân xúc tức là sao cái thân thức thọ khổ hay thọ lạc gì đó nó mới dẫn tới tiếp thu quan sát phán đoán, rồi bảy cái động lực theo tình lộ lộ tình tâm, thì xúc ở trong thân xúc nó chính là thân xúc, nhưng mà xúc ở tiếp thu hay trong sát, hay trong tâm phán đoán, hay trong tâm tham, hay trong tâm sân, hay trong tâm thiện, nó là ý xúc. Nên lưu ý á, sư tự nhiên lưu ý nha. Nếu xúc ở trong thân xúc thì nó là thân xúc, ý ở trong tâm, ra trong tâm thân thức, tức là thần kinh thân này chạm với cảnh xúc thì nó nảy sinh thân xúc, hay là nó nảy sinh thân thức cái đã. Chính xúc trong thân thức đó mới gọi là thân xúc. Dứt cái sát na thân thức thì nó nảy sinh một cái sát na mới, rồi được mệnh danh là tiếp thâu. Rồi quan sát thì xúc ở trong tâm tiếp thâu, xúc ở trong tâm quan sát, xúc ở trong tâm phán đoán, xúc ở trong tâm tham, xúc ở trong tâm sân, xúc ở trong tâm thiện, đó chính là ý xúc chứ không hề có pháp xúc nha. Cảm ơn đạo tràng. Dạ dạ sa thú, dạ con rất là kính tri ân ngài, để chúng con đã được hiểu rõ về cái vấn đề này rất là nhiều. Khi mà chúng con tiếp xúc với pháp nhiều khi nó không có được hiểu rõ, nên là có ngài chúng con rất là an tâm. Dạ bạch ngài, qua đây con xin hỏi một câu hỏi tiếp theo liên quan tới pháp xứ bạch ngài. Thì giữa cái pháp xứ này thì nó có tâm hay là chỉ là những cái cảnh sắc không thưa bạch ngài? Về nói về phần pháp xứ đó thì nó có liên quan tới tới cái tâm hay không, hay là pháp xứ này nó chỉ là những cái cảnh sắc tinh khí vị xúc? Và đối với các pháp xứ này thì cái vấn đề mà con hỏi ngài là cái đầu tiên là cái giữa cái pháp xứ này thì nếu mà để trả lời để mà hiểu được cái pháp xứ này thì khi mà giữa cái cảnh của pháp xứ thì nó có liên quan gì, ở trong cái pháp xứ nó có tâm không thưa bạch ngài? Và nếu như vậy, nếu mà nó không có tâm á, thì cái vấn đề mà nói về cái năm cái thiền chi khi mà quán pháp á, thì phải hiểu như thế nào? Dạ xin thưa con kính xin thỉnh ngài. Dạ con thỉnh ngài trả lời. Dạ xin thưa, năm thiền chi trước tiên á, mình lưu ý chúng ta vậy. Khi nãy chúng ta đưa cái chi pháp ra, pháp xế là 52 tâm sở, 16 sắc tế và niết bàn. Như vậy pháp xứ không có phải là tâm, mặc dù chúng ta hiểu rằng tâm và tâm sở luôn luôn đi chung, nhưng mà nó có cái phạm trù của nó riêng. Chúng ta thí dụ, mặc dù rằng vị giáo sư dẫn một cái đoàn học sinh đi du ngoại, cùng đi chung đó, mới gọi là đoàn du lịch gì đó, nhưng mà nói tới giáo sư là giáo sư, nói ông thầy là ông thầy, nói tới học trò là học trò, không hề nhầm lẫn học trò là ông thầy, mà cũng không hề nhầm lẫn ông thầy là học trò. Hoặc giả một người hướng dẫn viên du lịch đưa khách du lịch từ Việt Nam sang Thái Lan, hoặc là đưa ra sang Ấn Độ, hay là sang Campuchia gì đó, thì cái người hướng dẫn viên đi chung đoàn với du lịch, nhưng mà khách du lịch là khách du lịch, mà người hướng dẫn viên là người hướng dẫn viên. Cái vai trò phạm trù nó rõ ràng như vậy. Cho nên pháp xứ nó đã lấy chi pháp ra rằng là 52 tâm sở cộng với 16 sắc tế cộng với niết bàn, bao giờ lọt vô trong đó thì được gọi là pháp xứ, còn không lọt vô trong đó thì không phải là pháp xứ. Những cái tâm mặc dù có liên quan, nhưng mà tâm nó thuộc về ý xứ. Như vậy khi một tâm sinh lên, nó có, nếu là tâm tham sinh lên thì nó có hai xứ, ý xứ và pháp xứ, mà pháp xứ chỉ về tâm sở nha. nha. Rồi, ý sứ chỉ về tất cả các tâm, cho nên phải rạch ròi như vậy mới có nhạy bén được, mới nhạy bén được. Chứ không thôi nhầm lẫn tâm là tâm sở là tâm thì không được. Hướng dẫn viên du lịch là hướng dẫn viên du lịch khách du lịch là khách du lịch, mặc dù đi chung đoàn. À. Rồi bây giờ quán thiền chi, vậy rồi quán nó quán cái gì, xem xét cái gì? Quán thiền chi, trong thiền chi chỉ là những tâm sở. Chi tầm là tâm sở tầm, chi tứ là tâm sở tứ, chi hỷ là tâm sở hỷ, chi lạc là tâm sở thọ, chi định là tâm sở nhất hạnh. Mà tất cả những cái tâm sở này được quy kết vào pháp xứ, như vậy quán thiền chi chính là quán pháp xứ một cách rộng rãi, chứ không thể quán tầm, không phải quán tầm. À, nó chính là quán pháp chứ không phải quán tầm. À, nắm bắt nha, khi mà phân tích được như vậy, à, khi mà tôi quán cái chi tầm này, nó sinh khởi do nhân nào, nó diệt đi nhân nào, bây giờ người đó phải hiểu rằng đang quán pháp xứ chứ không phải quán ý xứ. À, về kê à, những thiền chi khác cứ tương tự như vậy nha. Mà xin gửi lời đạo tràng. Okay. Anh dạ, bây giờ thì con rất là hoan hỷ và con xin đảnh lễ và kính tri ân Ngài rất là nhiều. Bây giờ thì đến những cái câu hỏi tiếp theo, con thì còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà thôi để dịp khác con có hỏi Ngài thêm. Và bây giờ thì xin mời cô Hạnh Phúc hiện tại lên làm MC để Ngài trả lời cho những cái câu hỏi liên quan đến các vị hỏi ngày hôm nay, để cho chúng ta có được cái sự rốt ráo khi nghe Ngài trả lời để cho chúng ta hiểu thêm. Dạ, xin mời cô ạ. Dạ, sư xin xuống mic. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Chánh Minh, đảnh lễ quý chư tôn đức, đảnh lễ sư Tuệ Nhẫn. Con kính tri ân sư Tuệ Nhẫn đã hỏi những câu hỏi để cho chúng con học hỏi theo qua bài học tối hôm nay, và cũng kính tri ân Thượng Tọa đã trả lời cho chúng con mở mang thêm. Và bây giờ tiếp theo phần pháp đàm tối hôm nay, con xin kính đọc câu hỏi số 1. Kính thưa sư, nếu không có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ thì không phải là nhãn xứ, nhĩ xứ và 12 xứ. Và 12 xứ này đưa đến thập nhị nhân duyên, con nắm bắt như vậy đúng không? Kính sư, vậy Bồ Tát Tu Khổ Hạnh cũng có ngăn 12 xứ này nhưng sao không đắc đạo ạ? Con kính cung thỉnh Thượng Tọa trở lại Pháp Tòa để trả lời câu số 1 của buổi pháp đàm tối hôm nay của quý anh chị. Dạ, con kính mời sư ạ. Rồi xin thưa, nếu như không có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thệ, thần kinh thân thì người đó vẫn còn có xứ, đó chính là ý xứ và pháp xứ. Trong phần này, đây là nói chúng sanh ở cõi vô sắc. Những cõi vô sắc thì không có những năm sắc pháp về thần kinh. Nè, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thệ, thần kinh thân. Nha. À, nhưng mà lại có ý xứ và pháp xứ. Thậm chí cho dù rằng chúng sanh này không có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, không có tâm, người đó vẫn còn xứ, đó chính là pháp xứ. Đây là chúng sanh cõi vô tưởng. Chúng sanh cõi vô tưởng mặc dù không có thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, không có tâm, nhưng có sắc ngoạn quyền, mà sắc ngoạn quyền thuộc về pháp xứ, vẫn có xứ trong đó. Và 12 xứ này không phải đưa đến thập nhị nhân duyên, mà chính 12 xứ này nằm trong khuôn khổ thập nhị nhân duyên, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu. Vâng vâng. Bồ Tát Khổ Hạnh cũng có ngăn 12 xứ này nhưng sao không đắc đạo? Xin thưa Bồ Tát không có ngăn, nó tự nó đến là sao ngăn được. Cho dù rằng ngày 7 ngày ăn một hạt nè, thì khi ăn một ngày vẫn có vị xứ và thiệt xứ. Cho dù ngày khổ hạnh ngồi trên lửa, ngồi trên trong, ngồi trên gai, thì vẫn có thân xứ và xúc xứ, không có ngăn được, không có ngăn được nha. Nhưng mà lúc đó thì ngài không quán về thập nhị duyên khởi này. Ngài xin thưa, thập nhị duyên khởi ngày này, sau khi ngài chứng đắc được vô thượng chánh giác, ngài mới thấy rõ mà như vậy, ngài mới bẻ gãy cái dòng sanh tử luân hồi. Dòng sanh tử luân hồi nó từ đây nè. Giai đoạn đầu ngài chỉ đi ngược mà thôi. Nên nhớ rằng trong tạng luật, trong tạng luật ở bộ luật đại phẩm, thì ngài quán thập nhị duyên khởi dòng ngựa xuôi dòng ngược vào canh đầu và canh giữa, và canh cuối thì ngài quán xuôi ngược, ngược xuôi. Do đó ngài mới chứng quả vô thượng chánh đẳng giác vào rạng sáng. Còn trong lúc mà ngài hành khổ hạnh, ngài không có quán cái này, chưa quán cái này được, mà chính ngay tại cội bồ đề vào đêm trăng tròn rằm tháng tư, sau khi mà đẩy lùi hết binh ma tướng quỷ, thì ngài an trú tâm trong đời một hơi thở. Khi tâm tịnh được, ngài bắt đầu ngài mới quán, sau khi chứng được cái túc mạng minh xong, ngài mới đưa tâm ngài quán về thập nhị duyên khởi. Mà của ngài quán từ đâu? Ngài chưa quán được tới vô minh duyên hành đâu, mà lúc đó ngài chỉ quán thức duyên danh sắc, từ đó đi xuôi, đi xuôi, đi xuôi xuống nha. Cái vô minh và hành á là sau khi ngài chứng đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác xong, ngài mới thấy ở phía trên của thức nó chính là hành, tức là nghiệp. Mà ngài thấy luôn cả trên cái sở dị hành nó có, bởi chính do vô minh nó sanh khởi. Bất kỳ một nghiệp nào nó cũng do vô minh, nó bẻ gãy cái đó, bẻ gãy cái đó. Và sau khi ngài thuyết rồi, ngài thuyết đầy đủ lại. Chứ giai đoạn còn là Bồ Tát ngồi trên cõi Bồ Đề, thì ngài chỉ quán từ thức duyên danh sắc duyên cho xúc, xúc thức duyên danh sắc duyên cho sáu xứ duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sinh là sanh duyên cho lão tử, sầu khổ khóc ưu ai, còn bộ khổ của này sanh lên cũng gì đó. Và phần quán ngược lại thì ngài thấy rằng do lão tử, có lão tử là bởi vì trước đó có sinh, có sinh bởi vì trước đó có hữu, có hữu bởi vì trước đó có thụ, có thụ bởi vì trước đó có ái, có ái bởi vì trước đó nó có thọ, có thọ bởi vì trước đó nó có xúc, có xúc bởi vì trước đó nó có sáu xứ, có sáu xứ bởi vì trước đó nó có danh sắc, danh sắc có bởi vì trước đó có thức. Đó là ngày quán theo chiều ngược lại. Và canh cuối thì ngày quán cả xuôi lẫn ngược, xuôi lẫn ngược. Trước khi ngài còn là Bồ Tát, ngài không có quán 12 xếp, 12 xếp nha. Cho nên xin thưa rằng 12 xứ này nó không phải đưa đến thập nhị duyên nhân duyên, mà nằm trong thập nhị nhân duyên là một điểm. Thứ hai, nếu không có thần kinh nhãn nhĩ tỷ thiệt thân mà ở cõi vô sắc, thì vẫn còn có ý xứ và pháp xứ. Nếu ở cõi vô tưởng thì chỉ có pháp xứ mà thôi, không có 11 xứ còn lại. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi lại cho vị đạo hữu nói nha. Nên lưu ý phân tích giùm chúng tôi cho đó. Ở cõi vô tưởng nó không có thần kinh nhãn, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, không có tâm, dĩ nhiên không có tâm sở, nhưng nó vẫn còn sắc mạng quyền, nó còn có sắc tế như là sắc ý sắc hư không, sắc và vật thực ở trong cái thân thể mình chẳng hạn như vậy, tức là 16 sắc đế đó, 12 sắc thô chúng ta liệt kê ra để quý vị nắm bắt, là 5 sắc thần kinh nha, 4 sắc cảnh tức là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc gồm 3 chi pháp là đất, lửa, gió, gọi là cảnh xúc. 5 cộng 4 cộng 3 vậy chia là 12 sắc, 12 sắc này được gọi là sắc thô. Và tổng số sắc pháp gồm có 28 sắc pháp, thì 16 sắc còn lại được gọi là sắc tế, mà sắc tế thuộc về pháp sĩ. Chúng sanh cõi vô tưởng không có sắc thô, cứ có đất nước lửa gió vậy, nhưng mà lại là tại vì nó không có cái thần kinh thân, cho nên đất nước lửa gió này không liệt kê vào xuất xứ, không liệt kê vào xuất xứ bởi vì không có thần kinh thân. Mặc dù không có tâm, mặc dù không có tâm sở, không có ý xứ và pháp xứ, nhưng còn sắc nặng quyền, mà sắc nặng quyền thuộc về pháp xứ. Vậy chúng sinh có vô tưởng vẫn có xứ, tức là pháp xứ vậy. Và Bồ Tát khi còn hành khổ hạnh, ngài không quán 12 xứ, ngài đó chuyên chú vào khổ hạnh mà thôi, ngài chuyên chú về cái thực hành khổ hạnh mà thôi, mà ngài quá thâm nhiên duyên khởi chỉ khi vào cái đêm rằm tháng tư để mà chuẩn bị chứng đắc được vô thượng chánh giác. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi lại cho đạo hữu nào ở nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt quý vị đạo hữu hỏi câu hỏi số 1. Thành kính tri ân thượng tọa giảng sư, và không biết quý vị đó đã hoan hỷ với câu trả lời của sư chưa, hay còn thắc mắc gì thêm nữa. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 2 trong buổi pháp đàm tối hôm nay. Kính thưa sư, thiền định còn lại những xứ nào thưa sư? Vì con nghĩ khi thiền định thì ngăn được một số xứ, con suy nghĩ và hiểu như vậy có sai lầm không? Kính sư chỉ dạy thêm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh mời thượng tọa trở lại pháp tòa để trả lời câu hỏi số 2 của buổi tối hôm nay ạ. Con mời sư. Và trong khi thiền tịnh á, tùy theo cái đề mục chúng ta mà chúng ta có những cái xứ như thế. Nếu như một cái người mà an trú tâm trong định, đó là chứng đắc được định rồi đó, thì có hai xứ là ý xứ và pháp xứ nha, ý xứ pháp xứ. Rồi còn như lấy đề mục là hơi hỏi nè, mà trong giai đoạn chưa có chứng đắc được mà theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, nó xúc chạm ở mũi hoặc môi trên, khi xúc chạm cái hơi thở gió này mà nó xúc chạm ở mũi hoặc mà ở môi trên á, nó va chạm vào cái thần kinh thân, mà hơi gió nó chính là xúc xế. Mà chúng ta lấy chi pháp nó xúc xứ là gì? Xúc xứ chi pháp của nó là đất, lửa và gió. Mà khi mà chúng ta cảm giác là hơi thở mà nó chạm vô mũi á, thì nơi đó nó có thần kinh thân khiến mũi đôi khi chúng ta nhột nhột chẳng hạn vậy, hoặc là nó có cảm giác nó nhẹ nhàng, hoặc nó có cảm giác là nó nặng nề chẳng hạn vậy. Thì đó là xuất xứ với thần xứ. Rồi khi mà an trú tâm trong thiền định được thì nó chỉ có là pháp xứ, ý xứ. Cho dù rằng cái giới đề mục là đất, nước, lửa, gió chẳng hạn, giai đoạn đầu khi chúng ta mở mắt ra nhìn đất, cái casino đất đó, là chúng ta nhắm mắt lại, khi mở mắt ra nhìn thấy casino đất thì bây giờ có nhãn xứ và sắc xứ. Khi nhắm mắt lại thì bây giờ chỉ còn có ý xứ và pháp xứ. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi lại cho không phải là ngăn được một số xứ, mà một số xứ đó nó không sinh khởi bởi vì nó không có tác động tới, không có ngăn được. làm sao ngăn được thần kinh nhãn hay thần kinh nhĩ? Mà bởi vì bây giờ thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ nó không tiếp xúc được với cái sắc xí cho nên nó không thể thành là nhãn xí. Nè, thần kinh nhĩ nó không nghe được âm thanh cho nên nó không là nhĩ xí. Nha, cái mũi nó không ngửi mùi cho nên nó không là tỷ xí, có thế thôi. Chứ không thể nào mà ngăn được. Nó cứ là trình diễn theo nó mà thôi. Giờ mình là đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đạo tràng, thay mặt vị đạo hữu hỏi câu hỏi số 2, thành kính tri ân thượng tọa. Và bây giờ con kính đọc câu hỏi số 3. Ý xứ, kính thưa sư, ý xứ là tất cả tâm. Vậy ý thức có bao nhiêu tâm và ý giới có bao nhiêu tâm? Đó là những tâm gì và biệt cảnh gì ạ? Con kính mời sư. Vâng, nếu trong 121 tâm tùy theo cách phân chia mà chúng ta có thể chia ra làm ý thức hoặc là ý xứ hoặc là ý giới. Cái phần ý giới thì chúng tôi sẽ trả lời ở bài học về 18 giới nha. Bây giờ chúng ta chỉ nói về ý thức và ý xứ. Ý xứ chúng ta nói là 121 tâm, nhưng ý thức nói về cái lĩnh vực thức thì chúng ta chia ra làm 6 thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nhãn thức gồm 2 tâm nhãn thức, nhĩ thức gồm 2 tâm nhĩ thức. Tỷ thức gồm 2 tâm tỷ thức, thiệt thức gồm 2 tâm thiệt thức và thân thức gồm 2 tâm thân thức gồm 2 tâm thân thức gồm 2 tâm thân thức. Như vậy 121 tâm loại trừ 5 thức này ra là loại trừ 10 tâm. Vậy trừ 121 tâm trừ đi 10 thức này còn lại là 111 tâm. 111 tâm nó được gom chung gọi là ý thức. Nhãn thức gồm có 2 tâm, nhĩ thức gồm có 2 tâm, tỷ thức gồm có 2 tâm, thiệt thức gồm có 2 tâm và thân thức gồm có 2 tâm. Tổng cộng gọi là 6 thức, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. Như vậy, ý thức gồm có 111 tâm sau khi loại trừ ngũ sân thức. Nè. Còn ý xứ là tất cả các tâm. Nè. Nè. Ý giới cũng tương tự như vậy. Nè. Nhưng mà tới phần ý giới chứ. Rồi tới phần mà 18 giới. Tức là từ 12 xứ này là chia ra làm 18 giới. Tức là một cụm nó chia làm 3 thôi. Tức là nhãn giới, sắc giới và nhãn thức giới. Nhĩ giới, thinh giới và nhĩ thức giới. Qua tới phần 18 giới chúng tôi sẽ trình bày cho nó rõ ràng hơn. Và xin trả lời rằng ý xứ gồm tất cả 121 tâm, ý thức chỉ có 111 tâm, 10 tâm còn lại được quy vào 5 thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Vậy xin gửi mít lại đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư. Dạ, con kính mời. Nha, còn một câu hỏi nữa đó là những tâm gì và biết cảnh gì? Xin thưa, nhãn thức biết cảnh sắc, nhĩ thức biết cảnh thân, tỷ thức biết cảnh mùi, thiệt thức biết cảnh vị và thân thức biết cảnh xúc. 111 tâm còn lại biết cảnh pháp. Nghe rồi, nghe bên đạo tràng. Qua phần 18 giới hôm nay không phải học bài 18 giới, tới 18 giới chúng ta sẽ phân tích nó rộng rãi hơn. Dạ, à, thầy Pháp, à, ngài giảng đến đây cũng vừa phải lẽ. Dạ, chúng con xin thỉnh ngài nghỉ ngơi và chúng con xin được chúc phúc cho Zoom thay cho ngài, và mong ngài có nhiều được nhiều cái sự sức khỏe và ngài để dạy dỗ cho chúng con học hỏi thêm. Và chúng con rất là kính tri ân ngài, những cái phần phước báo nào mà chúng con tạo được xin kính dâng cho ngài, để ngài sống được lâu và khỏe mạnh, để ngài hoằn hóa cho chúng sanh được nhiều cái lợi lạc. Bây giờ thì chúng con xin chúc phúc cho Rum ạ. Phawatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa buddhanu pavena sadasoti pavantu te phawatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa thammanu pavena sadasoti pavantu te phawatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa sankhanu pavena sadasoti pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin chư quả có tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, một lần nữa xin kính chúc đại chúng được hưởng sự an lạc và một ngày an lành. Nam Mô Bụt Tha Giá.